Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125. 125. Đệ 125 chương. Hilda, các ngươi ở chỗ này đừng cử động. Ta hãy đi trước nhìn xem. Húc Thâm ném xuống những lời này sau. Cơ hồ là ở nháy mắt liền đuổi theo. Không đợi Hilda cùng Dụ Kỳ mở miệng, nàng cũng đã biến mất ở thật dài thông đạo cuối Úc. Nhìn thiếu nữ nhanh chóng biến mất thân ảnh, Dụ Kỳ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đã chạy mất Hilda một tay chống nạnh, lời nói gian không mất trách cứ. Quá lỗ mãng, nàng như vậy rất có khả năng rơi vào đối phương bẫy dập, bẫy dập. Dụ Kỳ kinh hãi, ngài biết đối phương là người nào sao? Hilda thở dài một tiếng. Nếu không đoán sai nói, hẳn là chính là gia hỏa kia. Hắn công kích tính cực cường, nói là chó dữ cũng không quá. Kia Úc Thâm hiện tại không phải rất nguy hiểm. Dụ Kỳ nghe vậy xoay người liền phải hướng ngoại chạy tới. Lại bị Hilda một phen giữ chặt yên tâm. Hắn tuy rằng hung ác, nhưng lại rất nghe chủ nhân nói. Chỉ cần hắn chủ nhân không có hạ đạt mệnh lệnh, hắn liền tuyệt đối sẽ không chủ động công kích Úc Thâm. Hilda tạm dừng vài giây. Chỉ là, Dụ Kỳ vẻ mặt nôn nóng. Chỉ là cái gì, này đến độ xem hắn chủ nhân tâm tình như thế nào. Nếu người kia muốn đối phó Úc Thâm nói, ai đều cứu không được nàng, đây là Hilda không có theo sau nguyên nhân. Lấy nàng đối người kia hiểu biết, Úc Thâm chuyến này hẳn là hữu kinh vô hiểm. Chẳng qua hao phí thời gian phòng chừng sẽ không đoàn, bọn họ ở chỗ này chờ nàng trở lại cũng không an toàn. Không bằng trước đêm này đó thị dân đưa cách mặt đất hạ thực nghiệm trang. Kế tiếp sự giao cho Úc Thâm liền hảo, còn hảo Úc Thâm ra tới thời điểm mang theo tống hàng giao cho. Nàng mini thông tấn nghi, chúng ta tiếp tục đi thôi, Hilda tiếp đón Thượng Dụ Kỳ tiếp tục tiểu tâm. Cẩn thận về phía xuất khẩu đi đến. Dụ Kỳ tuy rằng lo lắng không thôi, nhưng cũng biết lúc này chính mình cơ hồ giúp không được gì. Chỉ phải cùng Hilda cùng nhau nắm dạy ra thị dân nhóm tiếp tục hướng ra phía ngoài đi, sao sao sao màu đen. Thân ảnh giống như quỷ mị ở phế tích bay nhanh nhảy lên. Hắn phía sau thon dài cái đuôi theo hắn động tác ở không trung nhanh chóng đong đưa. Nhìn qua tựa như một cây theo gió phiêu lãng màu đen dài lụa. Úc Thâm theo sát sau đó, hai người chi gian khoảng cách cắn thật sự khẩn, cơ hồ bảo trì bất biến, xa xa nhìn qua tựa như hai chỉ đen nhánh liệp báo đang ở thật lớn phế tích bên trong truy đuổi chạy. Như điên, uy, phía trước bằng hữu, người xác định muốn như vậy vẫn luôn chạy xuống đi sao? Trước nói hảo, ta sẽ không dừng lại nga. Úc Thâm cao giọng hô, Hắc Ảnh nghe vậy bỗng nhiên quay đầu bay nhanh mà nhìn nàng một cái. Hắn mặt bị thứ gì che khuất, Úc Thâm chỉ có thể nhìn đến một đôi bạc mang hiện ra thon dài đôi mắt chợt lóe mà qua, hảo hung đôi. Mắt Úc Thâm sừng sốt một chút, Hắc Ảnh phía trước bỗng dưng xuất hiện một cái đầm lầy dường như hắc động. Hắc động chung quanh có từng vòng hư hư quang ảnh, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ biến mất. Hắn không có một chút ít do dự, thả người nhảy liền nhảy vào hắc động, mắt thấy một cái đại người sống liền như vậy từ chính mình trước mắt không thấy. Úc Thâm không kịp phân rõ này đến tột cùng là gạt người ma thuật vẫn là cái gì thất truyền ma pháp. Ở hắc động biến mất trước một khắc cũng theo sát Hắc Ảnh nhảy xuống. Cơ hồ là ở rớt vào hắc động trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngũ cảm tựa hồ đều bị tước đoạt khứu giác. Thị lực, thính lực, thậm chí là đến từ chung quanh sự vật mang cho nàng bất luận cái gì thể cảm. Cái gì đều không có, chỉ còn lại có một mảnh hư vô, đây là tình huống như thế nào? Úc Thâm đang muốn thử hô to một tiếng. Giây tiếp theo, trước mắt đột nhiên lại khôi phục quang minh. Nói là quang minh kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì hiện tại nàng vẫn cứ là ở vào một mảnh trong bóng tối. Nhưng là lúc này đây nàng có thể thấy trước mắt cảnh sắc. Cùng với cái kia ở nàng phía trước nhảy vào cái này địa phương màu đen thân ảnh, cái kia Hắc Ảnh. Đang ở chậm rãi về phía trước đi đến. Hắn dưới chân là vô số lâm vào nước bùn sâm sâm bạch cốt. Bên tai là thê lương khóc kêu cùng tiếng rít. sâu kín màu lam, ngọn lửa ở hắn hai sườn chậm rãi sáng lên. Này đó ngọn lửa hình thành một cái âm u rộng lớn đại đạo, nơi này tuyệt đối không phải thế giới hiện thực. Úc Thâm nhìn quét chung quanh một vòng, ở không có tìm được cùng loại xuất khẩu địa phương sau liền theo hắc ảnh bước chân không nhanh, không chậm mà đi theo hắn phía sau. Nàng không có cố tình che giấu chính mình tung tích, nhưng cái kia hắc ảnh lại chỉ là nhẹ nhàng run run lỗ tai. Trừ lần đó ra cũng không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không sai. Lỗ tai, hắn chẳng những có một cái màu đen đuôi dài, còn có hai chỉ lông xù xù màu đen tam giác lỗ tai, nhìn qua tựa như một con mạnh mẽ lại nhanh nhẹn chó săn. Gì, chẳng lẽ phía trước đại thúc nhắc tới quá chó săn chính là hắn sao? Nghĩ đến đây, Úc Thâm đối hắn hứng thú càng đậm dày. Nàng nhanh hơn bước chân chậm rãi ngắn lại hai người chi gian khoảng cách. Màu lam ngọn lửa không ngừng mà về phía trước kéo dài. Dưới chân nước bùn không biết khi nào đã biến thành màu đen đầm lầy. Này đó đầm lầy phảng phất có được sinh mệnh giống nhau chậm rãi kích động. Nhìn qua tựa như một tảng lớn mấp máy hắc trùng. Nào đó âm lãnh mà lại hủ bại khí vị ở trong không khí dần dần tràn ngập. Úc Thâm ngửi hai hạ liền không đi để ý, kỳ quái chính là. Này đó khí vị đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng nàng lại rất rõ ràng đây là một loại sẽ đem người kéo vào vực sâu đáng sợ khí vị. Úc Thâm tiếp tục đi theo hắc ảnh về phía trước đi đến. Đến từ bốn phương tám hướng kêu khóc thanh càng ngày càng nhỏ. Phảng phất phía trước có thứ gì là bọn họ tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Thẳng đến bên tai quay về yên tĩnh, hắc ảnh rốt cuộc dừng bước chân, hắn đưa lưng về phía Úc Thâm. Bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, thấp giọng kêu gọi, chủ nhân, trong bóng đêm mơ hồ có đóa hoa nở rộ thanh âm. Úc Thâm nâng lên mặt, nhìn đến chính phía trước không biết khi nào thế nhưng chậm rãi hiện ra ra một vị đầu bạc nam. Nhân, hắn dưới chân nở rộ tảng lớn màu trắng đóa hoa. Chúng nó bày biện ra thanh triệt nửa trong suốt màu sắc. Ở vô tận đen nhánh trung lập lòe sâu kín thuần trắng huỳnh quang. Phảng phất thủy tinh thuần tịnh trong sáng, chó săn. Đây là chúng ta tiểu khách nhân sao? Nam nhân mở miệng, hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe. Khi nói chuyện tựa hồ hàm chứa mơ hồ ý cười. Mỗi một cái phát âm đều tràn ngập độc đáo mà lại chí mạng dụ hoặc lực. Chó săn nghe vậy đứng lên, cung kính mà thối lui đến nam nhân phía sau. Thực xin lỗi, chủ nhân, là ta không cẩn thận làm nàng cùng lại đây. Chó săn xoay người, rốt cuộc lộ ra chính mình chính mặt. Hắn có một đầu hỗn độn đen nhánh tóc ngắn, giấu ở sợi tóc gian màu đen, lỗ tai hơi hơi run rẩy, nhìn qua lông xù xù thực hảo sờ. Tuy rằng chó săn lúc này là đối diện Úc Thâm, nhưng hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều bị kim loại chế miệng bộ che khuất. Chỉ còn lại có một đôi lạnh băng màu bạc đồng tử chính trực thẳng mà nhìn chăm chú vào Úc Thâm. Úc Thâm như suy tư gì mà liếc đầu bạc nam nhân liếc mắt một cái, thật là một cái nghiêm khắc chủ nhân a. Nga, người cư nhiên không có giết nàng. Nam nhân tiến lên một bước, hơi hơi phủ thân, tò mò mà đánh giá Úc Thâm. Tiểu gia hòa, nói cho ta, ngươi là ai? Úc Thâm đối thượng hắn ánh mắt, lúc này mới phát hiện hắn đồng tử cư nhiên cũng là thuần trắng sắc. Thuần trắng đầu tóc cùng đôi mắt khiến cho hắn nhìn qua vô cùng thuần tịnh. Nhưng cùng lúc đó, rồi lại có một đôi đen nhánh sừng từ hắn phát gian về phía sau kéo dài ra tới. Cùng thực tâm quỷ trên trán thẳng tắp tiêm giác hoàn toàn bất đồng. Đây là một đôi xoắn ốc trạng sừng. Nhìn qua đã tà ác lại cường đại, Úc Thâm nhìn thẳng hắn. Ta kêu Úc Thâm Mơ Siêu. Nam nhân lắc lắc đầu, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm điểm Úc Thâm ngực. Ta không phải đang hỏi tên của ngươi, ta muốn biết chính là ngươi chủng tộc, ngươi xuất thân, ngươi là một cái dạng gì tồn tại. Hắn đang nói chuyện thời điểm, Úc Thâm có thể thực rõ ràng mà cảm giác được có một cổ âm u hơi thở đang ở chậm rãi áp bách nàng. Úc Thâm oai oai đầu, vậy còn ngươi, ngươi lại là ai? Tiểu gia hòa, xem ra ngươi không sợ ta nha. Nam nhân thấp thấp nở nụ cười. Hắn nâng lên tay xoa xoa Úc Thâm đầu tóc, tựa như một cái khoan dung trưởng bối giống nhau. Hảo đi, ta trước nói cũng có thể, bất quá làm trao đổi. Kế tiếp ngươi đến trả lời ta vừa rồi cái kia vấn đề. Áp Úc Thâm nhịn không được ngừng thở, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Hảo, ngươi nói trước. Nam nhân chậm rãi cong lên khóe môi, ta không có tên. Nhưng ở rất nhiều năm trước, bọn họ đều xưng hô ta vì thuần trắng ác ma. Tác giả có lời muốn nói. Tê Os cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, bị chính mình toan đảo duy xê một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mộc cửu nam 15 bình. Ta là lặng lẽ tiểu khả ái. Hôm nay nhân sâm cổ trướng sao? 10 bình, sâu 5 bình, APPV, o thêm o phi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.